Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 121, Hang Hổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc trước chọn vũ khí là côn nhọn đầu hay chùy gai, có lẽ tình hình đã khác. Gió ù ù rít bên tai, hang hổ sâu hun hút và tối đen, khiến Trâm Tinh không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Nàng chỉ có thể nghe tiếng đuổi theo gấp gáp từ phía sau, cùng với giọng của Điền Phương Phương hét lên: "Sư muội, người vẫn ổn chứ?" Trâm Tinh cố nén đau: "Ta vẫn ổn." Kim Hoa Hổ, dù mạnh mẽ, cuối cùng vẫn chỉ là dã thú. Bị một nhóm tu sĩ đuổi gấp như vậy, nó bắt đầu bực bội. Đột nhiên, nó vung mạnh chiếc đuôi, đồng thời hàm răng cắn mạnh hơn. Trâm Tinh cảm thấy cây trường côn trong tay đang dần cong oằn, không khỏi hét lên: "Mau lên, ta không trụ nổi nữa." Lời nàng vừa dứt, một luồng ánh sáng bạc xé gió lao đến. Trong bóng tối lóe lên ánh chớp rực rỡ, Tú Cốt Thương nhắm thẳng vào mắt của Kim Hoa Hổ. Cả hang động chấn động bởi tiếng gầm đau đớn của con hổ. Hàm răng của nó bất giác thả lỏng, giải thoát cây côn và Trâm Tinh. Nhưng sự giải thoát ấy cũng khiến nàng bị hất văng mạnh vào bóng tối. Bên trong hang động đầy đá nhọn, nàng bị quăng quật, choáng váng đến mức không phân biệt được trời đất. Đột nhiên, nàng cảm thấy có một bàn tay kéo mình đứng lên. "Dậy mau." Giọng Cố Bạch Anh vang lên sát tai. "Sư thúc." Trâm Tinh còn chưa kịp hoàn hồn thì Mục Tằng Tiêu hét lớn từ phía xa: "Không hay rồi, nó sắp phun lửa." Như để chứng minh lời hắn, một luồng lửa đỏ rực phun ra từ miệng Kim Hoa Hồ, lập tức chiếu sáng toàn bộ hang động. Trâm Tinh lúc này mới nhìn rõ xung quanh, và cảnh tượng khiến nàng lạnh sống lưng. Hai bên hang đầy dãy xương trắng, có cả xương người và xương dã thú, phần lớn đã mục nát. Những thứ nàng tưởng là đá lúc nãy chính là những mảnh xương này, tàn tích của những kẻ từng là con mồi của Kim Hoa Hổ. Vừa ngoảnh lại phía sau, nàng lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ cách nơi nàng đứng một bước chân là một vực thẳm đen ngòm. Màu đen ấy sâu hun hút, không có lấy một tia sáng, như nuốt chửng tất cả ánh nhìn. Đó không phải là một nơi trống trải, mà là sự hiện diện của một bóng tối sống động, như một con quái thú đang trực chờ cắn nuốt. Kim Hoa Hổ lại gầm lên. Từ miệng nó, một luồng lửa hình rồng phun ra, nóng rực và dữ dội đến mức chỉ cần đến gần cũng đủ khiến làn da như bị thiêu cháy. Lửa nhanh chóng lan khắp hang động, ánh sáng và hơi nóng bao trùm mọi ngóc ngách. Chiếc đuôi hoa vàng của nó vung mạnh, tạo ra một luồng gió lớn. Trâm Tinh không kịp tránh, bị luồng gió đẩy ngược về phía vực sâu. "Trâm Tinh!" Điền Phương Phương hét lớn. "Sư thúc!" Tiếng la hoảng loạn của Môn Đông vang vọng khắp hang, gió rít mạnh bên tai. Ngọn lửa đỏ rực hòa cùng những cơn gió như một dòng sông lửa. Trâm Tinh cảm thấy cơ thể mình bị đẩy xuống, rơi vào một trạng thái lửng lơ kỳ lạ, không rõ là bay lên hay chìm xuống. Thời gian trôi qua như vô tận, nàng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang chui rúc trên ngực mình. Xương cốt khắp cơ thể ê ẩm đau nhức. Lần mò, nàng rút ra một lá chiếu minh phù, kích hoạt nó, ánh sáng bùng lên từ lá phù, và nàng nhận ra mình đang nằm đè lên một người. Cố Bạch Anh, mặt hắn nhăn nhó, lông mày cau lại, trông khó chịu đến cực độ. Trâm Tinh vội vàng đứng dậy, hốt hoảng hỏi: "Sư thúc, bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ." "Ngài không sao chứ?" Cố Bạch Anh được nàng đỡ ngồi dậy, xoa xoa cánh tay, giọng khó chịu: "Chưa chết được, biết hắn không sao." Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, nàng không ngờ khi bị Kim Hoa Hổ quất xuống vực, Cố Bạch Anh lại nhảy theo để cứu nàng. Nếu chỉ có một mình ở đây, nàng chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt vọng. Dán lá chiếu minh phù lên tường, nàng bỗng nghe tiếng kêu của Di Di từ trong túi, âm thanh đầy vẻ bồn chồn lo lắng. Nhìn xung quanh, Trâm Tinh ngẩn người, đây là một căn phòng đá vuông vức, nhỏ bé, không có cửa, không có cửa sổ, và không có chút ánh sáng nào. Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng đá kín mít, lòng không khỏi dấy lên nỗi nghi ngờ. Rõ ràng nàng và Cố Bạch Anh đã rơi từ hang hổ xuống, nhưng nơi này lại không có bất kỳ lối vào hay lối ra nào. Rốt cuộc họ đã vào đây bằng cách nào? Ngươi thế nào rồi? Cố Bạch Anh hỏi, ánh mắt lướt qua nàng để xác nhận tình trạng. Không sao cả, Trâm Tinh trả lời, nhưng ngay lúc đó, hắn lấy từ túi càn khôn ra một bộ y phục, ném thẳng tới trước mặt nàng. Mặc vào đi, Trâm Tinh cúi đầu nhìn, phát hiện áo pháp y thiên cơ của nàng đã bị kim hoa hổ xé mất một nửa tay áo. Thêm vào đó, ngọn lửa lúc trước cũng khiến phần vải còn lại cháy xém. Tuy áo pháp y có khả năng chịu được pháp lực nhất định, nhưng rõ ràng nó đã không thể chống chịu trước sức mạnh kỳ dị của kim hoa hổ. Giờ nhìn lại, quả thật có chút mất thể diện. Không khách sáo, nàng nhanh chóng khoác áo của Cố Bạch Anh lên. Áo của hắn rộng hơn nhiều so với thân hình nàng, buộc nàng phải tháo dây cột tóc để làm đai buộc chặt. Sư thúc, chúng ta sao lại ở đây? Kim hoa hổ chẳng phải định thiêu chết chúng ta sao? Nàng vừa buộc dây vừa hỏi. Cố Bạch Anh hờ hững trả lời. Là vảy của Ngân Lật bảo vệ ngươi. Giao nhân thuộc hành thủy, khắc chế hỏa. Nghe vậy, Trâm Tinh lập tức ngộ ra. Nàng không ngờ mảnh vảy bạc mà Ngân Lật tặng lại có thể cứu mạng trong tình huống này. Đưa tay chạm vào nơi để vảy, nàng cảm nhận được một chút ấm áp như muốn nhắc nhở nàng rằng mình vừa thoát khỏi tử thần. Ngẩng đầu lên, nàng thấy trần nhà là một khối đá phẳng lì, không một khe hở. Lòng nàng chợt lo lắng, không biết các sư huynh ở trên sao rồi. Cố Bạch Anh nhếch mép cười nhạt. Ngươi còn hơi sức lo cho người khác sao? Lo mà tìm cách thoát khỏi đây trước đã. Căn phòng đá trông như được khoét rỗng từ một khối đá khổng lồ, hoàn toàn liền mạch, không chút khe hở. Trâm Tinh đứng dậy, bước đến tường đá và bắt đầu gõ nhẹ. Dù thế nào, nơi này nhất định phải có lối ra. Nếu không, chúng ta làm sao vào được đây? Có thể có cơ quan ẩn giấu, chỉ cần tìm kỹ sẽ thấy. Ta đã dùng linh thức dò xét, không có cơ quan nào cả. Cố Bạch Anh vẫn giữ giọng lạnh lùng, ngồi yên không động đậy. Có lẽ linh thức của ngài không chuẩn thôi. Trâm Tinh phản bác, không phải nàng cố tình tỏ ra lạc quan, mà vì theo kinh nghiệm từ những câu chuyện trước đây, những tình huống như rơi vào vực sâu và tìm được mật thất thường là dấu hiệu cho kỳ ngộ. Cúi xuống nhìn lòng bàn tay, nàng thấy vết hằn đỏ vẫn không hề thay đổi. Trong nguyên tác đỉnh cửu tiêu, Mục Tằng Tiêu quả thật tìm được một cơ duyên lớn trong bí cảnh, nhưng không hề nhắc đến kim hoa hổ. Loài thú hung dữ này không hề tồn tại trong mạch truyện, vậy mà lại dẫn nàng tới đây. Nàng thầm thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dù nàng đã cố hết sức không làm xáo trộn diễn biến chính của câu chuyện, nhưng vận mệnh dường như luôn xô đẩy nàng đến những con đường xa lạ, đầy dẫy hiểm nguy, không rõ đây là một phước lành hay một tai họa. Cách chương